Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị động ký, chương 533, cơn mưa đầu tiên trong nguyên phủ. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tà Hói Audio. Đạo văn sư thạch. Tiểu thụ vút một tiếng bay tới bên cạnh đạo văn sư thạch lơ lửng giữa không trung. Do bị thiên cơ trận phong tỏa, khí tức đại đạo có thể dò dỉ ra ngoài không nhiều. Phần khí tức này có lẽ đối với người ngoài thì quả thật vẫn có thể tham ngộ, nhưng đối với nguyên phủ tiểu thế giới mà nói, muốn cải thiện hoàn toàn thì không làm được. Nhất định phải phá vỡ thiên cơ trận. Tiểu thụ một tay ấn lên thiên cơ trận. Hắn từng thấy những kẻ tranh nhau muốn chạm vào đạo văn sơ thạch khi nó mới xuất thế, nhưng từng người đều bị thiên cơ trận bắn ngược ra ngoài. Chưa kể đến những kẻ bất tỉnh nhân sự, kẻ nghiêm trọng, thậm chí còn bị trọng thương ngay tại chỗ. Có thể tưởng tượng được uy lực của thiên cơ trận này kinh khủng tới mức nào. Nhưng người ngoài dù sao vẫn là người ngoài, không tự mình cảm nhận được uy lực của thiên cơ trận, tiểu thụ không thể ra tay. Khoảnh khắc bàn tay chạm vào bức tường hư vô của thiên cơ trận, hư vô đạo cơ cuồn cuộn. Ngay sau đó, ầm một tiếng chấn động kịch liệt nổ tung. Trong lúc khí lưu cuộn trào, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Tử Tịch bên dưới lập tức hiện lên vẻ lo lắng. Sau một tiếng vang nhẹ, cái bóng bị bật ngược ra ngoài, lại chính là bản thể của đạo văn sư thạch. Quả nhiên, cái tên từ tiểu thụ này căn bản không cần người khác phải lo lắng. Hết thảy những thứ hắn tiếp xúc, thứ người ngoài nên lo lắng chính là đối phương. Khá mạnh thế nhỉ. Tiểu thụ lẩm bẩm một tiếng, lật bàn tay lên. Vết thương lớn máu me ở trong bàn tay đã được chữa lành trong quá trình hắn giơ tay. Bên trong cơ thể, gân cốt kinh mạch bị chấn nứt, cũng dưới sự tu phục của Sinh Sinh Bất Tức khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Chỉ chạm vào một chút mà thôi mà có thể làm tổn thương cả thân thể tông sư. Hiển nhiên ý tưởng dùng bạo lực phá trận không thực tế. Hắn suy tư, chỉ lần chạm này hắn cơ bản đã có thể nắm rõ cường độ công kích cũng như hình thức công kích của thiên cơ trận. Phản đạn, hay nói là tương tự như là phản chấn. Nhưng rõ ràng uy lực phản chấn truyền đến từ lực va chạm, căn bản không thể chống lại dẻo dai của bản thân, cho nên thứ bị bật ra mới là bản thể của đạo văn sơ thạch. Thế nhưng mà bạo lực phá giải ước chừng chỉ có thể dẫn tới thương tổn lớn hơn. Đỡ được hay không tạm thời không cần cân nhắc. Chỉ cần là nếu cự nhân cuồng bạo một quyền đánh xuống, thiên cơ trận vỡ vụn, kéo theo đạo văn sơ thạch cũng bị hư hỏng, vậy thì làm sao? Tiểu thụ xoa xoa cằm, vô cùng rối rắm. Khó quá. Người khác có lẽ đang lo lắng cường độ công kích của mình có đủ hay không. Trọng điểm của từ tiểu thụ lo lắng lại nằm ở việc đạo văn sơ thạch mất đi thiên cơ trận bảo vệ, lực phòng ngự của bản thân rốt cuộc cao tới mức nào. Nếu nó giống như một tảng đá bình thường, vậy cho dù hắn phá được thiên cơ trận cũng vô ích. Người ta không chịu nổi mà vỡ vụn, chẳng phải là công dã tràng sao? Dùng dệt vải tinh thông để giải khai đi. Hắn nghĩ linh điểm liền bao trùm thiên cơ trận này, nhưng còn chưa kịp nhìn trộm toàn cảnh, linh điểm đã được tu luyện của hắn. Ngay khi chạm vào thì liền xì một tiếng, hóa thành tro bụi. Ây, linh điểm cũng có thể cách tuyệt sao? Lần này từ tiểu thụ đau đầu rồi, không có ngư chi ôn ở bên cạnh. Tên thiên cơ thuật sĩ nửa vời như hắn đối với thiên cơ trận này, có cảm giác không biết phải bắt đầu từ đâu. Đáng ghét, không dùng linh niệm, tiểu thụ bắt đầu dùng mắt thường cảm ngộ sự tồn tại của thiên cơ trận. Có sự chỉ điểm của ngư chi ôn trước đó, rất nhanh hắn liền nhìn thấy những đạo văn thiên cơ phức tạp rắc rối trong đó, nhưng mà hoàn toàn mù tịt. Cái thiên cơ trận lồng ghép trùng điệp kia giống như mấy cuộn dây gai lớn vô tình rơi xuống đất. Tiểu thụ thậm chí ngay cả có bao nhiêu tầng kết cấu linh trận lồng ghép cũng khó mà nhìn ra được, nói chi là giải khai. Đây không phải là thiên cơ trận mà diệt vải tinh thông hiện tại có thể giải khai được. Từ tiểu thụ thất vọng, diệt vải tinh thông mới tông sư cấp 1, dựa theo dự tính, muốn chạm đến cấp độ của thiên cơ trận, nhất định phải nâng cấp thêm vài cấp. Nhưng bị giới hạn bởi tu vi, kỹ năng bị động có thể lên tới cấp tông sư đã là cực hạn của hiện tại rồi. Muốn lên cao hơn, căn bản là không thể nào. Làm sao bây giờ? Tiểu thụ chần chừ giữa không trung. Một tiếng vút vang lên, Mộc Tử Tịch đã bay vọt đến bên cạnh sư huynh nhà mình. Thế nào, có giải được không? Không được. Đập vỡ nó thì sao? Nàng nói ra phong cách hành sự quen thuộc của từ tiểu thụ. Không dám. Vậy còn cách nào khác? Mộc Tử Tịch cũng rối rắm, không biết. Nàng tiện tay chỉ vào thiên su cơ bản nói, dùng thứ này có thể giải khai không? Tiểu Thụ quay đầu nhìn lại, ánh mắt sáng lên nhưng rất nhanh lại ảm đạm. Về lý thuyết thì được, nhưng hiện tại ta hẳn là chưa làm được. Thì ra là vậy. Cái đầu nhỏ của Mộc Tử Tịch quay tít, nàng lại cất lời, đây không phải là tiểu thế giới nguyên phủ của ngươi sao? Không lẽ không thể giải quyết bằng một ánh mắt? Về lý thuyết cũng là như vậy. Tiểu Thụ đau đầu nói, nhưng ta đã thử rồi, vô dụng. Hẳn là lực lượng quy tắc của bạch quật tiểu thế giới vượt xa cấp độ quy tắc tàn khuyết hiện tại của nguyên phủ, cho nên vô dụng. Mộc Tử Tịch gật đầu, giống như đã hiểu ra cái gì đó. Nàng nhìn quanh, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên người của Từ Tiểu Kê. Làm cái gì? Từ Tiểu Kê giật nảy cả mình. Ta cái gì cũng không biết, ta là một phế vật. Không phải nhìn ngươi. Mộc Tử Tịch xua xua tay, chỉ vào làn xương hỗn độn phía sau y, đôi mắt to lóe lên tinh quang. Từ Tiểu Thụ, mài nó đi. Xương hỗn độn này không phải rất lợi hại sao? Dùng nó làm tan chảy thiên cơ trận, đợi đến khi trận pháp tàn khuyết, ngươi lại lấy đạo văn sơ thạch ra, như vậy không phải là được sao? Hả? Từ Tiểu Thụ bỗng như được khai sáng, ôm lên má tiểu sư muội kinh ngạc nói, người thùng mình từ lúc nào vậy? Má nhỏ của Mộc Tử Tịch bị kẹp tới biến dạng, nói chuyện không rõ ràng nhưng vành váo chống nạnh. Ta vốn đã rất thông minh mà. Từ Tiểu Thụ mực quyền liền đưa đạo văn sơ thạch vào trong sương mù hỗn độn. Ngay sau đó, thiên cơ trận và sương mù hỗn độn giống như đã xảy ra phản ứng hóa học dữ dội, tiếng xèo xèo liền truyền ra. Tiếng nổ vang lên hết lần này tới lần khác từ trong sương mù hỗn độn, khí lưu lập tức phồng lên, cuộn trào dữ dội. Từ Tiểu Kê nhìn mà lòng thấy hoảng sợ. Cái tên đại ma vương này lại đến nữa rồi. Nguyên phủ yên ổn bao nhiêu lần, nhưng Từ Tiểu Thụ chỉ cần xuất hiện, nhất định sẽ gây ra chút phá hoại. Lần này mà không tránh ra một chút, thật không biết lại bị nổ thành cái dạng gì. Y lên nút biến thành một viên đá nhỏ không bắt mắt, từng bước dịch chuyển về phía ngược lại với phương vị của đạo văn sơ thạch. Tiểu Thụ theo dõi sát sao động tĩnh của thiên cơ trận, rất rõ ràng, cho dù là tồn tại cường hãn đến đâu, tiến vào trong sương mù hỗn độn, sự ăn mòn nên vẫn xảy ra, là không thể né tránh khỏi. Nhưng nghĩ lại cũng phải, một bên là tồn tại kinh khủng, chỉ sinh ra khi thiên địa sơ khai, một bên chẳng qua là thiên cơ trận phòng ngự hình thành để bảo vệ linh bảo, kẻ mạnh kẻ yếu liếc mắt một cái là biết. Nhưng cường độ phòng ngự của thiên cơ trận dù sao cũng khá cao, nhìn tiến độ này, cho dù cuối cùng có thể ăn mòn hoàn thành cũng không có 10 ngày nửa tháng, e rằng hoàn toàn không thể nào. Thời gian ở bạch quật tấc đất tất vàng, Tiểu Thụ sẽ không lãng phí vào việc trông coi đạo văn sơ thạch. Ngừng cho ta. Linh niệm khẽ động, quy tắc lực lượng của tiểu không gian nguyên phủ liền được điều động. Lập tức sương mù hỗn độn bắt đầu lưu chuyển, đồng loạt hội tụ về phía đạo văn sơ thạch. Tiếng đổ vàng càng lúc càng dữ dội, rõ ràng theo đồng độ sương mù hỗn độn bắt đầu tăng lên, tốc độ hòa tan của thiên cơ trận cũng tăng trưởng theo cấp số nhân. Chỉ quan sát như vậy, Tiểu Thụ đã có thể nhìn thấy đạo cơ bên trên bắt đầu không ổn định, đạo văn cũng bị hòa tan. Cẩn thận một chút. Tiểu Thụ không biết cách làm này sẽ gây ra hậu quả gì, nhưng vẫn nhỏ giọng khuyên tiểu sư muội ở bên cạnh. Kết quả vừa quay đầu, Mộc Tử Tịch đã biến mất. Ố, đi đâu rồi? Hắn quay người lại thì thấy tiểu sư muội không biết từ lúc nào đã chạy về phía đối diện với đạo văn sơ thạch. Ở nơi đó dựng lên một cái giới mộc hệ, từng lớp vỏ cây dày đặc vững chắc bao bọc lấy nàng. Vừa nhìn là biết là chuẩn bị kỹ lưỡng cho vụ nổ lớn. Và ở bên ngoài, một viên đá nhỏ không biết động đậy đang hết lần này tới lần khác phát động công kích như mối bò biển, cố gắng chen vào bên trong kết giới cọc gỗ để tránh nạn. Từ Tiểu Thụ khẽ dịch chuyển về sau một chút, suy nghĩ một thoáng. Hắn cũng lấy từ trong nhẫn ra một tấm linh thuẫn của vương tọa trương phủ dựng lên. A băng, a hỏa, chắn trước mặt ta. Đúng, cứ như vậy, đưa chân ra chắn là được, không cần dịch chuyển. Nguyên phủ không có không gian cho các ngươi đi lại đâu. Rất tốt, cứ giữ nguyên như vậy. Tiểu Thụ vừa nói lại lấy ra một viên hắc thạch ném xuống mặt đất. A Giới liền xuất hiện, tò mò đưa ánh mắt về phía đạo văn sơ thạch. Sau một khắc, vụ nổ đã nâng cấp rõ rệt, sương mù hỗn độn bắn tung tóe khắp nơi, làm tan chảy mặt đất nguyên phủ thành từng cái hố sâu. Tiểu Thụ ngồi đoan chính trong hốc mắt của A Hỏa, A Giới ở ngay trước người. A luôn theo dõi động tĩnh của đạo văn sơ thạch. Sắp xong rồi. Sương mù hỗn độn quá mạnh, cây thiên cơ trận mà ai cũng không thể chạm vào kia, trong khoảng thời gian này đã bị ăn mòn tới mức không còn ra hình dáng trận pháp, cây cấu lồng ghép còn sót lại. Từ Tiểu Thụ nhìn một cái là hiểu rõ, cơ bản cũng chẳng còn cây cấu lồng ghép nào nữa. Theo tiến độ này suy đoán, không quá một nén nhang, thiên cơ trận sẽ hoàn toàn tan rã. Đến lúc đó, sương mù hỗn độn sẽ làm tổn thương đạo văn sơ thạch. Từ Tiểu Thụ nghi ngờ, ngay lúc này thiên cơ trận hoàn toàn không thể chống đỡ nổi, giống như là sự phản kích cuối cùng đồng loạt phồng lên. Trong lòng của Từ Tiểu Thụ lập tức thắt lại. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ngay sau đó một tiếng đồ vang vọng bốn phía vang lên, trực tiếp phá tung một cái lỗ đen chống sương mù hỗn độn. Hắn lại suýt nữa thì rụt đầu, nhưng lại thấy lực hút kinh khủng trong dòng không gian vụn vỡ, trong lập tức đã muốn kéo đạo văn sơ thạch hiện hình vào trong đó. Không ổn, chưa kịp lao ra, ánh sáng lóe lên trước người, A Giới đã quay người lại. Bàn tay nhỏ bé của nó xòe ra, một cái đầu lâu màu trắng nhỏ nhắn, ánh sáng lưu truyền liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Đạo văn sơ thạch. Từ Tiểu Thụ mừng rỡ, A Giới thông nhận tính như vậy từ lúc nào? Hắn còn chưa kịp ra lệnh, nó đã học được cách phân tích phán đoán, mang đạo văn sơ thạch đến rồi sao? Thông minh. Xoa xoa cái đầu chân bóng của A Giới, Từ Tiểu Thụ cầm lấy đạo văn sơ thạch. Cùng với việc cầm lấy, đạo văn sơ thạch vốn là hình thái đầu lâu trắng với linh văn quấn quanh đã bắt đầu biến đổi, sự nhúc nhích chậm rãi, nó hóa thành hình dáng của Từ Tiểu Thụ, chân như nhộng, sống động như thật. Ngay sau đó, Từ Tiểu Thụ nhỏ bé chậm rãi bay lên không. Khi đạt đến một độ cao nhất định, nó cùng với sinh mệnh linh ấn đối kháng với nhau, sau một tiếng giòn tan, dường như hoàn toàn dung nhập vào không gian này, thiên cơ trận mới bắt đầu tự mình hình thành. Từng lớp kết cấu linh trận lồng ghép bắt đầu sinh ra, khóa chặt nó lại, cuối cùng cố định trên bầu trời. Khi thiên cơ trận hoàn toàn hình thành, một luồng lưu quang từ phía trên đạo văn sơ thạch bắn ra, hóa thành những tinh điểm rực rỡ màu sắc, tàn mát vào sương mù hỗn độn xung quanh. Tinh điểm chạm xương, sương mù tan chảy, sau đó tiếng ầm ầm kéo đến, mặt đất bắt đầu mở rộng ra bên ngoài, tốc độ cực nhanh, trong mấy chốc liền mở rộng gấp mấy lần. Không chỉ có thế, các loại hình thái địa hình bắt đầu hiện ra. Lúc đầu chỉ là đất bằng, về sau đồi núi nhỏ, đất đá liên tiếp xuất hiện, rồi đến gò đồi nhỏ, bồn địa nhỏ, sơn cốc nhỏ, đầm lầy nhỏ. Tiểu sư muội, Tiểu Thụ lập tức quát lớn, cảnh tượng kỳ vĩ thế giới sơ khai tráng lệ như vậy, hắn làm sao có thể không để tiểu sư muội ra ngoài mở mang tầm mắt. Từ Tiểu Thụ, đây là... Mộc Tử Tịch thò đầu ra khỏi từ kết giới cọc gỗ, lập tức bị kinh ngạc. Tầm mắt có thể thấy không gian nguyên phủ hoàn toàn thay đổi, không chỉ phạm vi không gian mở rộng đến mười mấy dặm, mà các loại hình thái địa hình muôn hình vạn trạng kia quả thật là phiên bản thu nhỏ sống động của thế giới hiện thực. Thiên cơ trận phá giải thành công rồi sao? Tiểu Thụ quay đầu nhìn nàng một cái. Không phá giải thành công, có thể có biến hóa như thế này sao? Hai người không nói thêm gì nữa. Lúc này tốc độ mở rộng của mặt đất bắt đầu giảm xuống, nhưng biến hóa mới lại xuất hiện. Đạo văn sơ thạch một lần nữa phun ra một đạo dáng màu. Đạo dáng màu này không phóng lên trời mà hiện ra hình dáng sóng tròn khuếch tán từ trung tâm, trong chớp mắt liền lan ra toàn bộ không gian nguyên phủ. Nguyên tố. Cảm chi của Tiểu Thụ nhạy bén bắt được lượng lớn quang điểm nguyên tố băng hệ, hỏa hệ xuất hiện trong không khí. Không chỉ có thế, hắn còn có thể nhận thấy những nguyên tố của các hệ khác cũng trong khoảnh khắc đó số lượng tăng gấp bội. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên không ngoài dự đoán, tiểu sư muội tắm trong sinh mệnh linh khí và nguyên tố mộc hệ nồng đậm, hai bím tóc đắp vảnh lên, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Linh khí xuất hiện rồi. Từ Tiểu Thụ mừng rỡ, nguyên phủ trước đây cũng có linh khí nhưng hầu như không thể dùng để tu luyện, bởi vì chút linh khí ít ỏi đó do nguyên phủ hấp thu từ bên ngoài. Từ Tiểu Thụ tu luyện ở đây, nói là tu luyện chỉ bằng nói là hấp thu sinh mệnh linh khí của sinh mệnh linh ấn, bởi vì nguyên phủ lúc bấy giờ chỉ có thuộc tính sinh mệnh. Nhưng hiện tại sau khi quy tắc đại đạo hoàn thiện, có đạo dáng màu đầu tiên do đạo văn sơ thạch phun ra này, thế giới nguyên phủ cuối cùng đã có thể tự cung cấp hình thái sơ khai của thế giới xuất hiện rồi. Tiểu Thụ nhìn nguyên phủ trở lại yên tĩnh, trong lòng đầy kích động. Mặc dù hiện tại mặt đất mới xuất hiện còn vô cùng hoang vu, nhưng có đất lại có thể tu luyện, hơn nữa ngay cả thuộc tính sinh mệnh quan trọng nhất bản thân hắn cũng có rồi, phần còn lại chẳng phải là từ từ nuôi dưỡng sao? Từ Tiểu Thụ, lớn quá. Bộc Tử Tịch bày tới, miệng đã kinh ngạc há thành hình chữ O, không gian nguyên phủ bây giờ gần như lớn hơn cả Linh Dung Trạch trước đây gấp đôi. Cái gọi là gấp đôi mà Từ Tiểu Thụ nói trước đó căn bản là còn xa mới tới, thậm chí không chỉ gấp trăm lần. Mà vấn đề hoạt động của A Băng A Hỏa trước đây lo lắng, bây giờ cũng căn bản không còn là vấn đề. Thậm chí hai tên to con này ở đây vật lộn, lăn lộn nhảy nhót, hoàn toàn không có vấn đề gì. Phải, lớn thì có lớn, nhưng cảm giác hình như vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó. Tiểu Thụ nhìn Giang Sơn trước mặt luôn cảm thấy không hoàn hảo lắm. Mộc Tử Tịch đảo mắt liền có chủ ý, nàng vỗ hai tay. Tiểu Thụ, lên! Một đám cây non mọc lên từ mặt đất, dưới sự nuôi dưỡng của sinh mệnh linh khí cùng với sự thao túng của Mộc Tử Tịch liền điên cuồng sinh trưởng. Trong chớp mắt, một vùng lớn trước mặt liền xanh tươi. Từ Tiểu Thụ, như vậy không phải tốt rồi sao? Mộc Tử Tịch phủi phủi tay nhỏ như muốn lập công, quay đầu nhìn Từ Tiểu Thụ. Tiểu Thụ nhìn vùng xanh mướt trước mặt, nhất thời lại không biết nên nói gì cho phải. Thì ra thứ nguyên phủ thiếu là màu xanh sao? Không đủ sao? Mộc Tử Tịch nhìn Từ Tiểu Thụ ngẩn người không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Không đủ, vậy thì làm thêm một chút. Nàng hướng về phía khác, giận dữ đánh xuống đất. Trong khoảnh khắc trên đất hoang, cỏ dại điên cuồng sinh trưởng. Lần này không phải rừng cây mà là đồng cỏ, tốn sức ít hơn rất nhiều lần. Mộc Tử Tịch chưa đến mấy nhịp thở liền gần như cả làm xanh nửa cái nguyên phủ. Tiểu Thụ lại bị cái màu xanh chớp mắt làm cho hoảng sợ, lập tức từ dưới đất ôm ngang eo của tiểu nữ tử này lên. Đủ rồi, đã đủ xanh rồi, không cần tiếp tục nữa đâu. Không đủ, không đủ. Mộc Tử Tịch nhìn thấy màu xanh liền hưng phấn đến hai mắt phát sáng. Vùng đất nhà mình trước mặt này nàng làm sao có thể không trồng đây? Từ Tiểu Thụ, người cứ chờ đó, ta sẽ trồng cho người thêm một mảnh thanh thanh. Cầm miệng! Từ Tiểu Thụ không vui che cái miệng nói năng bừa bãi của tiểu cô nương. Lập tức tiểu cô nương đấm đá loạn xạ. Từ Tiểu Thụ, thả ta xuống! Tiểu Thụ làm sao có thể để nàng toại nguyện? Hắn vùng tay liền khoanh ra một khu đất ở trong không gian nguyên phủ gần sinh mệnh linh ấn, rồi trồng vào đó linh dược vương tọa còn sót lại sau vụ nổ lớn trước đó. Nên làm thêm cái gì đây? Tiểu Thụ cảm thấy nguyên phủ được tái sinh, bản thân có rất nhiều chuyện cần làm, mà điều này sẽ tốn rất nhiều thời gian, không thể đến Bạch Quật, chỉ có thể ở đây cải tạo. Không thể không nói, ý tưởng này thật ra rất tốt, còn có thể tránh được mọi rủi ro ở Bạch Quật. Nhưng nhìn khoảng không trống trải ở trước mặt, nhất thời hắn lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Đột nhiên thủy nguyên tố ở trên trời hội tụ, mưa phùn lất vất bắt đầu rơi xuống, cảm nhận được sự mát lạnh trên đỉnh đầu và mu bàn tay. Từ Tiểu Thụ ngạc nhiên ngước mắt lên, bầu trời nguyên phủ không còn là một vùng hư vô, trời xanh mây đen lúc này lại sinh động đến thế. Từ Tiểu Thụ, mưa rồi. Mộc Tử Tịch cũng ngừng dãy giụa, khó khăn quay đầu nhìn cơn mưa đầu tiên trong nguyên phủ mà ngẩn người. Ừ, mưa rồi. Tiểu Thụ nhẹ giọng lầm bầm, hắn đối với mưa trên Thánh Thần Đại Lục ấn tượng không được tốt cho lắm, còn nhớ ở Thiên Tàng Linh Cung trong trận mưa đầu tiên hắn đã gặp phải sự ám sát của Phong Không Thiệu Ất, suýt nữa thì mất mạng. Sau này mỗi lần mưa đêm, dường như những chuyện hắn gặp phải cũng không được tốt lành gì. Nhưng cơn mưa đầu tiên trong nguyên phủ này là hoàn toàn dập tắt cảm xúc bồn chồn trong lòng hắn. Bố cục của thánh nhân Hữu Tư Kiếm xuất thế, cải tạo không gian nguyên phủ, vội vàng làm cái gì cơ chứ? Tiểu Thụ đột nhiên thấy nhẹ nhõm, cái gì đến rồi sẽ đến, chi bằng cứ thẳng thắn đối mặt thay vì cứ trốn tránh. Nghĩ dùng những thứ khác để lấp liếm cho bản thân, giờ hoàn thành cái mục đích tự lừa dối bản thân đáng xấu hổ kia, không bằng trực tiếp chọn đối mặt. Tiếng gió thổi qua làm tung bay lớp áo không bị ướt của hai người thành từng gợn sóng. Mộc Tử Tịch ngây ra một chút, mừng rỡ nói, Từ Tiểu Thụ, là gió, là gió, nguyên phủ có gió rồi, rốt cuộc không còn là khí lãng do nổ tung sinh ra nữa rồi. Tiểu Thụ nghe thấy tiếng reo vui này, tâm cảnh dường như cũng bắt đầu chấn động theo những cơn gió gợn sóng của hạt mưa. Trong cảm chi, Tiểu Thụ đã lén nút hóa hình, giơ tay lên hứng. Tại chỗ trong lòng bàn tay giao nhau cũng chuyển ra tiếng tí tách. Thần chiếu Bạch Khô Lâu bực bội xé toạc lớp nước mưa ở trên người, nó ghét cái cảm giác mắt lạnh này. A Giới thì chậm rãi bước ra, đi qua bên cạnh A Hỏa, tiến về phía Từ Tiểu Thụ. Quyền pháp loạn phi phong của A Hỏa kết hợp với vũ điệu biến thành vũ điệu mưa lửa chạy. A Bằng ngửa đầu lên nhẹ giọng gọi, hạt mưa rơi từ phạm vi 10 trượng quanh thân nó trực tiếp hóa thành bằng tuyết. mặt đất ánh sáng lưu chuyển trên lớp băng, có tiếng tành tách giòn tan rơi xuống. Tiểu sư muội, Từ Tiểu Tụ túm lấy hai bím tóc ướt át của Mộc Tử Tịch, đặt nàng từ trên tay mình xuống. Tiểu sư muội quay đầu đi, nhíu mày kéo hai bím tóc về. Từ Tiểu Tụ, người có thể bỏ ta xuống rồi nói được không? Người có muốn ra ngoài dạo chơi không? Tiểu Tụ thả Mộc Tử Tịch xuống, nhìn về phía hư vô xa xăm. Đi đâu? Mộc Tử Tịch nhạy bén nhận ra cảm xúc của sư huynh nhà mình không đúng, cảm giác kỳ quái. Nàng không còn làm loạn nữa, mà nhìn về phía đồng cỏ xanh tươi màu mỡ phía sau nói, hay là ta thu hồi lại nhé? Tiểu Tụ bị chọc cười. Không cần, màu xanh rất tốt, nguyên phủ thiếu cái này. Tiểu nữ tử nghe vậy, nụ cười lập tức nở rộ trở lại, hai cái răng hổ nhỏ sáng choang. Vậy đi đâu? Nàng tiến lên khoát tay sư huynh nhà mình, đôi mắt to chớp chớp. Ừ, thật ra đi đâu cũng được. Đi ra ngoài. Tiểu Thụ chỉ vào bầu trời xa xăm, trong đầu xuất hiện dị nguyên không gian phùng liệt ở tận cuối cùng bản đồ Bạch Quật. Bạch Quật, Hữu Tư Kiếm và cả những nơi đó đều có thể đi xem. Hữu Tư Kiếm? Mộc Tử Tịch giật mình. Từ Tiểu Thụ, ngươi không phải không muốn Hữu Tư Kiếm nữa sao? Trước đây là vậy. Tiểu Thụ cười đáp, ánh mắt xuyên qua hư không, dường như lại nhìn thấy đôi đồng tử lấp lánh tuyệt mỹ kia. Nhưng bây giờ ta đột nhiên cảm thấy, nếu Hữu Tư Kiếm rơi vào tay Thánh Thần Điện Đường, e rằng sẽ là một chuyện xấu. Sao? Mộc Tử Tịch cũng không hiểu kết quả tốt nhất này. Làm sao lại có thể tính là chuyện xấu? Nhưng chỉ hỏi, thế còn vỏ kiếm hắc lạc của ngươi? Tặng đi rồi. Cũng phải. Mộc Tử Tịch vô tội chớp đôi mắt to gật đầu. Tiểu Thụ không nói thêm gì nữa, hắn vùng tay, không gian xoáy nước xuất hiện. Ánh mắt của Từ Tiểu Kê ở đằng xa lập tức lộ ra vẻ hâm mộ. Bị giam cầm trong nguyên phủ lâu như vậy, y làm sao có thể không khát vọng tự do? Nhưng so với tự do, Từ Tiểu Kê cảm thấy mở miệng cầu xin tên đại ma vương kia không chỉ nhận được câu trả lời khẳng định, mà còn tự chôn vùi tiền đồ của mình. Lén trốn thôi, nhất định phải tìm thời gian hoàn toàn thoát ly khỏi không gian nguyên phủ này. Nếu không, cùng với việc đạo vân sơ thạch định cư ở đây, không gian càng thêm vững chắc, bản thân y tuyệt đối sẽ không còn cơ hội để trốn thoát. Vậy đi thôi. Mộc Tử Tịch hớn hở bước vào không gian xoáy nước. Chỉ cần ở cùng với Tiểu Thụ, nàng đi đâu mà chẳng được. Tiểu Thụ nửa bước bước ra, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Tiểu Kê. Có đi cùng không? Đi cùng. Từ Tiểu Kê kinh ngạc chỉ vào mình. Ta? Ngoại trừ ngươi thì còn ai? Không, không. Từ Tiểu Kê thầm nghĩ đây nhất định là một âm mưu của đại ma vương. Nhưng khát khao tự do thúc đẩy bước chân nó chậm rãi dịch chuyển. Nhanh lên! Tiểu Thụ thúc giục một tiếng, thân thể của Từ Tiểu Kê run lên, liền hóa thành một viên đá nhỏ, tốc độ ánh sáng lao vào lòng của Từ Tiểu Thụ. A Giới! Tay nắm chặt nguyên thạch của A Giới, khóe môi của Từ Tiểu Thụ cong lên, cuối cùng bước vào không gian xoáy nước. Một bước, khí hải triều sinh, linh bá rung động dưới mưa. Thượng linh cảnh, cái thượng linh cảnh này là thượng linh cảnh của thế giới tái sinh. Chương 534, Hữu Tư Kiếm xuất thế. Bạch Quật, Thảo Nguyên Ly Kiếm. Nếu nói trong Bạch Quật nơi nào là danh thắng nổi tiếng nhất, ngay cả những người chưa từng vào Bạch Quật cũng nghe nói đến, đó chính là Thảo Nguyên Ly Kiếm. Nguyên nhân không có gì khác, chỉ vì trên thảo nguyên rộng lớn chiếm diện tích đến mấy chục dặm này, tọa lạc một tòa đại trận nguy nga hùng vĩ như cung điện Tam Thập Lục Thiên Phong Vô Trận. Lúc này bên ngoài đại trận, trên tiếp thanh vân, dưới ngăn thảo nguyên, từng nhóm người đứng phân tán là những đội ngũ hồng y từ 3 đến 5 người. Hồng y mỗi người cầm trận kỳ, hoặc tĩnh lặng hoặc hành động, nhưng không ngoại lệ, thần sắc ai nấy đều trang nghiêm, dường như đang chuẩn bị đối kháng với đại địch đủ sức để uy hiếp đến tính mạng của mình. Và sau lưng mỗi hồng y là những linh trận sư đủ mọi lứa tuổi, thần sắc bàng hoàng, sẵn sàng dùng mạng để đánh đổi. Khoảng cách giữa các đội ngũ không xa, chỉ chừng vài dặm. Khoảng cách này đảm bảo một khi xảy ra sự cố, người xung quanh có thể kịp thời đến cứu viện. Tổng bộ triển khai hồng y là linh đang ở trong một doanh trướng đặc biệt. Trước mắt là một chiếc bàn dài, trên bàn bày chính là mô hình cấu trúc của Tam Thập Lục Thiên Phong Vô Trận ở bên ngoài Bạch Quật. Các lớp cấu trúc lồng ghép bị vân dài chồng chất cao tới vài trượng. Trước mô hình, Tín, Hắc Minh cùng với các hộ vệ hồng y khác, mỗi người đứng nghiêm, im lặng không nói. Thủ gia thế nào rồi, vẫn chưa về sao? Lan Linh thu hồi sự chú ý từ sơ đồ đại trận ở trước mặt, ngừng mắt nhìn về phía Tín. Tín liếc nhìn hai quầng thâm mắt ngày càng rõ nét của tiểu nữ từ trước mặt, không dám nhìn nhiều, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Sắp rồi. Hắn nói từ tiểu thụ hoàn toàn mất tung tích, ngay cả một chút tín hiệu cũng không tìm thấy, nhưng muốn tìm thêm một chút nữa. Tuy nhiên đại trận sắp bị phá, bây giờ hắn cũng buộc phải trở về rồi. Một bên Hắc Minh cười lạnh một tiếng. Từ tiểu thụ chính là kẻ được nói quan trọng hơn cả quỷ thú vòng ấn. Đúng. Tín gật đầu nói. Thủ gia nói như vậy, còn lại thì ta không rõ. Nói nhảm. Hắc Minh cực kỳ tức giận. Một con kiến hồi tu vi tiên thiên, hắn có quan trọng đến mấy thì quan trọng đến đâu? Chẳng lẽ vật chứa của phòng ấn quỷ thú kia chính là hắn? Không phải. Tín lắc đầu. Không phải. Bạch quật, ngoài hữu tư kiếm và phòng ấn quỷ thú, còn có cái nào quan trọng hơn? Người nói ta nghe xem. Hắc Minh vung đại thủ. Có cái quan trọng hơn, có khi không chỉ hai cái. Tín chưa kịp mở miệng, Lan Linh liền nói. Đầu tiên, dị thứ nguyên không gian liệt vùng còn sót lại của tận chiếu ngục hải, không có gì bất ngờ xảy ra, thánh nô có khả năng sẽ đi tiếp xúc nơi đó. Nhưng tên kia ở bên trong đã phong tỏa tất cả khí tức không gian, hồng y chúng ta căn bản không tìm thấy chỗ đó. Phải phái thêm người qua đó, xác suất lớn cũng là vô ích. Học mình lập tức cười nhạo một tiếng. Người đã biết rõ ràng như vậy, thế mà còn phái người qua đó làm gì? Không tìm thấy không có nghĩa là chúng ta không làm gì cả. Lan Linh không để ý thái độ của gã, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ít nhất cũng phải thử vận may, thử một lần cái khả năng vạn nhất kia. Vạn nhất? Hắc Minh lập tức ngửa đầu cười lớn, còn chưa kịp nói tiếp, Tín đã bước ra một bước đến trước mặt tên này. Hắc Minh, chú ý thái độ của ngươi. Hiện tại không phải ngươi lãnh đạo, bên ngoài không canh giữ cho tốt, vào đây rồi thì ngoan ngoãn ở yên, đừng có gây chuyện gì cho chúng ta. Ồ. Đầu của Hắc Minh ngẩng lên, hai kẻ to cao vạm vỡ lập tức đối đầu nhau. Tên ngốc to xác nhà ngươi đang dạy ta làm việc. Không khí trực tiếp đồng cứng. Mấy hồng y đang đứng ở trong doanh trướng theo bản năng lùi lại vài bước. Cuộc tranh đấu giữa những lão đại đỉnh cấp này, người mới như bọn họ hoàn toàn không thể xen vào. Đủ rồi. Lan Linh quát lên một tiếng, lạnh lùng nói. Đại trận chưa phá, muốn tự loạn trận cước trước sao? Đều lui về cho ta. Vút một cái, đôi mắt lạnh lẽo dưới mũ giáp của Hắc Minh quét qua. Lan Linh nhào mắt, ngẩng cao đầu. Hắc Minh, đây là địa bàn của ta. Người thật muốn hỏi, ta bây giờ chính là đang dạy ngươi làm việc. Lui ra. Bộp một tiếng, Tín lập tức rút lui, đứng bên cạnh Lan Linh, đồng thời ném qua một ánh mắt tán thưởng. Màn giáo huấn này quả thật quá hả giật. Sao? Lan Linh liếc nhìn Tín, ngước mắt nhìn về phía Hắc Minh cao lớn hơn mình nhiều. Hắc Minh trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc lựa chọn lùi lại nửa bước. Lan Linh lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Thành thật mà nói, người không muốn đánh nhau nhất ở đây chính là nàng. Tuy rằng Hắc Minh hiện tại cố nhiên vẫn không phục sự lãnh đạo của nàng, nhưng trước đại sự, gã cũng tính toán rất rõ ràng. Khai chiến vào thời điểm mấu chốt này, đối với Hồng Y mà nói tuyệt đối là nội hao. Thế nào, tiến độ phá trận còn thiếu bao nhiêu? Tín nhìn thiên cơ đại trận cao chọc trời phía ngoài cửa sổ hỏi. Vạn sự đã đủ, chỉ thiếu gió đông. Gió đông? Tín khó hiểu quay đầu lại. Lan Linh cũng đưa mắt nhìn xa xăm, chậm rãi nói. Các mắt trận của thiên cơ đại trận về cơ bản đều đã được tìm ra. Ta đã ra lệnh cho mọi người vào vị trí sẵn sàng, chỉ chờ bước cuối cùng liền có thể hoàn toàn giải trận. Đã tìm hết rồi còn chờ cái gì? Tín có chút sốt ruột, giải trước không tốt sao? Không được, còn phải chờ. Lan Linh lắc đầu. Chờ cái gì? Chờ người. Ai? Thiên cơ trận nhất định phải do thiên cơ thuật sĩ phá giải. Ta có mạnh đến đâu cũng chỉ là linh trận đại tông sư, có một số thứ không nằm trong khả năng của ta. Lan Linh giải thích. Thiên cơ thuật sĩ? Tín chần chừ. Tồn tại bực này cả có nghe nói qua, nhưng đó là nhân vật chỉ có ở tổng bộ thánh thần điện đường. Chờ, chờ được sao? Hắc Minh ở phía sau thản nhiên kéo một cái ghế ngồi xuống. Nơi này không phải do gã chỉ huy. Đã nói nhiều chỉ rước lấy tranh luận không cần thiết. Cả dứt khoát chọn cách tĩnh quan kỳ biến. Đúng lúc này bên ngoài rèm cửa vang lên tiếng gió. Tín quay phát lại. Ai? Lan Linh Tỷ, Tín ra. Một bóng người lao tới trực tiếp xông vào doanh trướng. Tiểu Kha, động tác định ra tay của Tín lập tức khựng lại. Vâng vâng. Lộ Kha vẻ mặt hưng phấn, giống như một hài tử trốn học đi chơi, mỗi lần về nhà đều chọn cách dùng sự vui vẻ bề ngoài để trấn áp cơn giận trong lòng người lớn. Đến rồi. Lan Linh khẽ lẩm bẩm một câu, tầm mắt căn bản không đặt ở trên người Lộ Kha. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ngay sau đó Lộ Kha chỉ ra ngoài rèm cửa lớn tiếng nói: Lan Linh tỷ, Tín ra, mọi người xem ta mang ai đến này. Ai? Tín nhìn theo hướng ngón tay chỉ, lúc này ngay cả Hắc Minh cũng im lặng quay đầu lại. Lộ Kha chạy tới bước nhỏ, một tay vén vén rèm cửa lên, đầu hướng ra ngoài nói: Vị này chính là đệ tử thân truyền của đạo toàn cơ, đến từ tổng bộ Thánh Thần Điện Đường, thiên bảng đứng thứ hai của đạo bộ, một trong lục bộ, đồng thời cũng là siêu cấp thiên tài mới nhất, phá kỷ lục của đệ nhất thiên cơ thuật sĩ đại lục của thúc thúc Ngư Chi Ôn. Chi Ôn tỷ. Sắc trời đỏ rực theo tấm rèm cửa được vén lên hát vào trong trướng. Cạch một tiếng, Học Mình trực tiếp từ trên ghế kinh ngạc đứng bật dậy. Tín vội vàng cúi thấp đầu đang ngẩng cao, thu lại chút tâm tư muốn dạy dỗ Lộ Kha một trận, ngay cả Lan Linh trong nháy mắt đồng tử cũng cỏ rút, trong lòng dấy lên sóng tỏ gió lớn. Đạo toàn cơ, muội muội của đạo khung thương, thiên bảng của đạo bộ, một trong lục bộ, lại là bảng xếp hạng mạnh nhất của một đám người điên chuyên nghiên cứu bí mật thế giới, mà người tới lại là đệ tử thân truyền của đạo toàn cơ, đứng thứ hai của thiên bảng đạo bộ. Là Linh kinh ngạc, nàng có nhận được tin tức tổng bộ sẽ phái người tới tiếp quản việc phá trận cuối cùng, nhưng không ngờ lai lịch người tới lại lớn tới như vậy. Tiếng bước chân vang lên, một nữ tử cúi người bước vào từ ngoài cửa. Vừa mới tiến vào liền nhẹ nhàng cúi chào, sau đó mới ngước mắt lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người lộ ra một khuôn mặt được che bởi tấm khăn voan. Cho dù dung mạo không thấy rõ bao nhiêu, nhưng chỉ dựa vào đôi mắt tình tú đoạt hồn phách người kia, mọi người liền hoàn toàn không rời mắt được. Tiểu nữ tử Ngư Chi Ôn ra mắt các vị tiền bối. Ở một nơi nào đó của Bạch Quật, một khe nứt không gian dị thứ nguyên khá hùng vĩ, nơi này hoàn toàn tối đen, giơ tay không tin nằm ngón, ngay cả linh niệm dò xét cũng là một vùng hư vô. Đây chính là khe nứt của hư không đảo. Sầm Kiều Phu kinh nghi xé không gian từ một khe nứt khác bước ra, sau đó nhẹ nhàng đặt người bịt mặt đầy máu trên lưng xuống đất. Không sao chứ? Nhìn thủ tọa nhà mình còn chưa giao chiến với ai đã bị một cái khe nứt dị thứ nguyên làm cho ra nông nỗi này, Sầm Kiều Phu không nhịn được mà khóe miệng co giật. Một bãi máu lớn phun ra, người bịt mặt dễ dụa ngồi dậy. Không, không sao. Sầm Kiều Phu không biết nói gì. Trước kia vẫn biết nhìn núi là chết ngựa, nhưng sau khi thật sự trở thành luyện linh sư, bị kẹt trong khe nứt không gian lâu như vậy, còn bị lừa đi nhiều nơi tương tự, đây vẫn là lần đầu tiên. Sau khi đỡ người bịt mặt dậy, gã nhìn khe nứt không gian dị thứ nguyên trước mặt cảm thán. Đối với thường thế của thủ tọa nhà mình, dù sao tên này cũng không chết được, không cần lãng phí đan dược. Người bịt mặt đã phun ra một ngụm máu, giọt máu sền sệt bây giờ đã có thể theo mặt nạ thấm ra nhỏ xuống dưới. Sầm Kiều Phu chần chừ một lúc, vẫn lấy ra một viên đan dược. Hay là cứ ăn chút đi. Không cần. Người bịt mặt xua tay, vết thương không thể chữa trị bằng đan dược, cần gì phải lãng phí. Gã dãy dụa một hồi, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy khe nứt trước mặt. Dù sao cũng là thủ đoạn của Thánh Đế, đề phòng lại là cao tầng của Thánh Thần Điện Đường. Với thực lực người hiện tại thể hiện, có thể phá giải mê trận này, tìm được nơi cuối cùng đã rất khá rồi. Gã cảm khái, đột nhiên lại phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu đen. Đừng, lão hủ là theo chỉ dẫn của ngươi mà tìm đến đây. Nếu không phải ngươi vẫn luôn đưa ra phương hướng, chỉ dựa vào sức một mình lão hủ cũng không tìm được cái nơi này. Sầm Kiều Phu lo lắng, vỗ vỗ lưng người bịt mặt, chặt lưỡi nói. Nói đi cũng phải nói lại, người bên trong thật sự là Thánh Đế sao? Lão nhìn về phía khe nứt. Đúng vậy. Người bịt mặt gật đầu. Bán Thánh cũng không đủ tư cách ép đám người kia ra tay. Bán Thánh cũng không đủ tư cách. Ngươi là một tên hậu thiên, làm sao cảm ứng được nơi này? Sầm Kiều Phu nhướng mày, cố ý khuếch tướng. Đã từng vào, tự nhiên sẽ biết. Người bịt mặt hiển nhiên không muốn nói nhiều về việc này, chuyển chủ đề. Bên phía thuyết tư nhân thế nào? có tin tức mới truyền đến không? Sâm Kiều Phu đáp, nơi này đã không cảm ứng được khí tức của hắn nữa rồi, nhưng trước đó quả thật có tin tức gửi tới, nói là hắn đã gặp một hồng y tên là Thủ Dạ Nhân, bây giờ đã giết chết một phân thân của hắn rồi. Ồ, người bịt mặt kinh nghi một tiếng. Sâm Kiều Phu tiếp tục nói, đối phương chỉ là một trảm đạo, lại nắm giữ lực lượng thái hư, rất có thể liên quan đến nghiên cứu mới nhất của Thánh Thần Điện Đường. Quỷ thú sao? Người bịt mặt lẩm bẩm một câu nói. Còn gì nữa không? Có. Sâm Kiều Phu cười. Hắn còn nói đã chuẩn bị cho ngươi một niềm vui bất ngờ lớn, đến lúc đó sẽ tự tay tặng cho ngươi. Niềm vui bất ngờ lớn? Người bịt mặt đột nhiên rùng mình. Niềm vui bất ngờ gì? Không biết, đến lúc đó các ngươi tự trao đổi đi. Sâm Kiều Phu cũng cảm thấy ớn lạnh, không dám cam thiệt quá nhiều vào chuyện của hai người này. Chẳng lẽ là tìm được Văn Minh, tiện tay bắt tên này về đây chứ? Người bịt mặt cười nhạt một tiếng. Không rõ. Sâm Kiều Phu bình tĩnh, nghiêm túc nói. Đúng rồi, còn một tin tức rất quan trọng. Thuyết thư tên ẻo lả kia không đưa, nhưng người bên ngoài lại truyền vào. Tin tức gì? Cầu Vô Nguyệt dường như đã tới, ngay ở bên ngoài Bạch Quật. Cầu Vô Nguyệt? Người bịt mặt ngẩn ra, đôi mắt đục ngầu lóe lên vẻ hồi ức. Đúng, không chỉ tới, còn bị thương. Sắc mặt của Sầm Kiều Phu cũng ngưng trọng, nói nghe xem. À, Sầm Kiều Phu gật đầu. Cầu Vô Nguyệt đích thân dẫn đầu một đám bạch y từ Đông Vực chạy tới, chặn ngay ở cửa Bạch Quật. Xem tình hình này, tên thuyết thư nhân kia căn bản không phải cố ý tới giúp đỡ, có khả năng là phân bộ trung vực của hắn bị phá hủy, chạy trốn tới đây. Lão không nhịn được mà oán thầm một câu. Tiếp tục, người bịt mặt không hứng thú với chuyện này. Sâm Kiều Phù bật đặc dị đáp một tiếng, rồi tiếp tục nói. Đội ngũ của Cầu Vô Nguyệt khi đi qua quận Thanh Long đã gặp phải một lần phục kích, thương vong nặng nề. Bạch y phong tỏa tin tức này với bên ngoài, nhưng lúc đó có quá nhiều người nhìn thấy trận chiến, căn bản không phong tỏa nổi. Trong trận chiến xuất hiện tổng cộng hai loại sức mạnh, một là Tân Chiếu, chính là người phục kích, nghe nói là đánh với Cầu Vô Nguyệt đến trời đất tầm tối, thiêu đốt vạn dặm. Người chắc là biết ai rồi chứ? Người bịt mặt nghe vậy, trong mắt lập tức lóe lên một tia cười ý. Báo thù sao? Vẫn là cái tính nóng nảy này. Cũng không tự lượng sức mình mấy cần mấy lạng, với tình trạng của hắn có thể đánh một trận với Thất Kiếm Tiên sao? Loại sức mạnh còn lại thì sao? Gã đột nhiên hỏi, rồi lời lẽ ngoặt ra. Đã chết chưa? Chưa chết. Sầm Kiều Phu nói thêm. Cuối cùng khi hai người quyết tử, một tôn đại Phật xuất hiện, kiếm khí chém ngang bốn phương, chia đổi thế giới. Người đã được mang đi, nhưng loại sức mạnh thứ hai này người đời đồn đại để bát kiếm tiền. Sầm Kiều Phu nhìn người bịt mặt, muốn xem rõ phản ứng của đối phương. Để bát kiếm tiền? Người bịt mặt không chút gợn sóng, nhẹ giọng nói. Đại lục rốt cuộc lại xuất hiện thêm một kiếm tiền nữa sao? Không tệ. Không phải xuất hiện. Sầm Kiều Phu lắc đầu, khẳng định chắc địch. Để bát kiếm tiền chỉ có một. Người bịt mặt trầm mặc. Hắn là ai? Sầm Kiều Phu hỏi. Sao mà ta biết được? Người bịt mặt cười người nhạo một tiếng. Vấn đề này người không nên phải đi hỏi những người đã từng gặp sao? Ta với người luôn ở cùng một chỗ, ngay cả bóng dáng đối phương còn chưa thấy, người hỏi ta, ta đi hỏi ai? Đó là Đại Phật Trảm đấy. Giọng của Sầm Kiều Phu cao vút lên. Đại Phật Trảm chỉ là vận dụng nho nhỏ của huyễn kiếm thuật thôi, người trong thiên hạ biết đầy ra đấy. Nhưng kiếm niệm thì không phải. Ngữ khí của Sầm Kiều Phu kiên quyết. Thiên địa nhân tài xuất hiện lớp lớp, phạt thần hình kiếp còn có thể bị người ta ngộ ra, thêm một người cảm ngộ ra kiếm niệm không phải cũng rất bình thường sao? Sầm Kiều Phu lão còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đột nhiên vùng đất hắc ám này bỗng dừng chấn động, tiếng nổ dữ dội từ bên ngoài truyền vào. Sầm Kiều Phu ngây người. Động tĩnh gì lại có thể xé rách lực lượng thánh đế, ảnh hưởng đến nơi này? Lão không dám tin. Người bịt mặt cũng ngưng mắt nhìn lại. Lần này ánh mắt đục ngầu dường như xuyên qua bóng tối vào vòm trời, nhìn thấy thế giới Bạch Quật. Hữu Tư Kiếm xuất thế rồi. chương 530 năm Tàng Lão lên sàn. Bát cùng Lý. Tiền bối, Vô Nguyệt tiền bối, Vô Nguyệt tiền bối, sao ngài lại ra đây? Chỗ này có chúng ta trông coi là được rồi, ngài cứ về dưỡng thương trước đi. Căn cứ địa ban đầu của Hồng Y bây giờ đã bị một đám bạch y chiếm cứ, các bên nhận mã ai vào việc nấy, mọi sự đều được xử lý gọn gàng ngăn nắp. Nhưng khi từ trong doanh trướng bước ra một nam tử trung niên mặc trường bào màu lam nhạt, tất cả mọi người đều lập tức im bặt đứng dậy. Bạch y hộ vệ bên cạnh vội vàng lên tiếng khuyên can. Cầu Vũ Nguyệt chỉ nhẹ nhàng vất tay. Vệ tướng không đáng ngại, các người chuẩn bị thế nào rồi? Mọi công tác đều đã hoàn tất, chỉ chờ người bên trong không gian bạch quật đi ra. Bạch y hộ vệ đứng hầu ở bên cạnh lên tiếng. Còn nữa, các huynh đệ bị thương khác ở Thanh Long quận cũng đã được chữa trị xong. Ngoài ra những người tử trận đã được thông báo xuống dưới, người nhà đều có được hỗ trợ chăm sóc. Làm rất tốt. Cầu Vũ Nguyệt gật đầu, nhìn trong doanh trướng vắng mất gần một nửa số người, không nhịn được mà thở dài một tiếng. Có tin tức gì mới không? Có. Bạch y hộ vệ đáp. Dựa theo thông tin Hồng Y để lại trước đó, người của Thánh Đô tiến vào tiểu thế giới bạch quật không chỉ có một mình Thuyết Thư Nhân. Trước đó, thực ra bọn họ đã phát hiện tổng cộng có 3 bóng người, lần lượt là Thánh Lô Thủ Tọa, Sầm Kiều Phu cùng với Thuyết Thư Nhân. Nói cách khác, bây giờ bên trong bạch quật ít nhất có 3 tên Thánh Nô. Cầu Vô Nguyệt nghe vậy ngẩn ra. Thánh Nô Thủ Tọa? Vâng. Bạch y vội gật đầu. Hắn cũng tới? Vâng. Cầu Vô Nguyệt lập tức cúi đầu, dường như đang suy tư điều gì. Hồi lâu sau ngẩng đầu lên nói. Tiểu Dực đâu? Có. Hư không đột nhiên lóe lên, một bạch y khác là Thường Dực xuất hiện. Người phụ trách phân bộ của Thánh Thần Điện Đường tại Đông Thiên Vương Thành là ai? Cầu Vũ Nguyệt hỏi. Giang Biên Nhạn. Thường Dực đáp. Giang Biên Nhạn hình như có chút ấn tượng. Cầu Vũ Nguyệt cau mày. Thường Dực lập tức lên tiếng. Giang Biên Nhạn tu vi vương tọa đỉnh phong, trước đó đã thử trảm đạo, thành công hay không hiện tại vẫn chưa rõ. Hắn có chút quan hệ với linh bộ thủ tọa Vũ Linh Tích, hình như là họ hàng xa, lý lịch trong sạch, tuyệt đối không có vấn đề. Cầu Vũ Nguyệt lập tức lấy ra một tấm lệnh bài đưa tới. Truyền lệnh của ta. Điều động toàn bộ bạch y, hồng y có thể điều động được ở Đông Thiên Vương Thành và vùng lân cận tới đây. Toàn bộ? Thường Dực ngẩn ra. Đúng. Cầu Vũ Nguyệt nói. Thánh Đồ tiến vào bạch quật có 3 người. Thông tin quan trọng này các người đã báo quá muộn rồi. Thường Dực lập tức hoảng hốt cúi người. Chúng thuộc hạ sợ làm phiền tiền bối dưỡng. Không có ý trách cứ các người. Cầu Vô Nguyệt vươn tay vỗ vai gã, cười ôn hòa tiếp tục nói. Hiện tại 3 người của Thánh Đồ đều đã vào bạch quật, cả thủ tọa cũng không ngoại lệ. Người dám nói bọn họ ở bên ngoài không có người tiếp ứng à? Điều này từ kẻ tập kích ta trước đó đã có thể nhìn ra. Bọn họ không chỉ có người bên ngoài, mà viện thủ còn vô cùng cường đại. Đến lúc đó, nếu như ta bị cầm chân lần nữa, người tử thương nặng nề chỉ có thể là các ngươi. Hơn nữa, cầu Vô Nguyệt nhìn quanh bốn phía. Hiện tại nhân thủ ở khu vực bạch quật thiếu hụt nghiêm trọng, đồng thời thiếu hụt chiến lực đỉnh cao nhất. Các người không gánh nổi đại cục, chỉ có thể gọi thêm nhiều người tới đây thôi. Vâng, Thường Dực xấu hổ gật đầu. Còn nữa, Vũ Linh Tích đến chưa? Vẫn chưa. Cầu Vô Nguyệt đưa mắt nhìn về phương xa nói. Bảo hắn không cần tới nữa, để hắn quay trở về trước, đến chỗ đảo Thương Cung mượn ma khôi. Nếu mượn không được thì bảo hắn mang cả nhân mã lục bộ tới đây đi. Nhân mã lục bộ? Tất cả bạch y đều đứng hầu ở bên cạnh kinh hãi ngẩng đầu. Cầu Vô Nguyệt cười nhạt một tiếng. Trận chiến này kỳ thật quan trọng, không đơn giản như các ngươi tưởng tượng đâu. Chuẩn bị sẵn sàng giác ngộ cái chết đi. Vâng. Tất cả mọi người đồng thanh hô lớn. Còn nữa. Trong mắt cầu Vô Nguyệt hiện lên vẻ nghi hoặc. Người xuất hiện cuối cùng ở quận Thanh Long trước đó đã trả rõ thân phận chưa? Thân thể của Thường Dực run lên. Vẫn chưa. Trả được bao nhiêu rồi? Thông tin hiện tại thu được không nhiều. Dù sao người kia xuất hiện cũng chỉ dùng một chiêu đại vật trảm, lại còn là dùng để cứu người. Nhưng từ khi tức kiếm niệm lộ ra từ trên người hắn, cùng với thói quen chiêu thức, tu vi, thậm chí là đặc điểm tướng mạo để phán đoán. Thường Dực do dự ngước mắt lên, liền nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của cầu Vô Nguyệt. Để bát kiếm tiền. Cầu Vô Nguyệt mở miệng. Vâng. Thường Dực yếu ớt đáp một tiếng. Tiểu Dực à, ngươi đi theo ta bao nhiêu năm rồi? Cầu Vô Nguyệt thở dài một hơi. Chân của Thường Dực mềm nhũn. 13 năm. Tiền bối. Vô Nguyệt tiền bối. Ta cũng biết có thể không phải, nhưng suy đoán từ những đặc điểm đó. Cầu Vô Nguyệt ngắt lời. Đặc điểm? Nếu để Bát Kiếm Tiền trưởng ngã xuống, lần này tái xuất thế, ngươi cho rằng hắn sẽ để lộ ra nhiều đặc điểm rõ ràng như vậy cho Thánh Thần Điện Đường xem sao? Thường Dực nghẹn lời. Hắn không phải Bát Tô Nam. Cầu Vô Nguyệt chắc chắn nói. Trong doanh trướng đột nhiên vang lên một tiếng kiếm ngân. Tiếng kiếm ngân vang lên, rèm cửa sổ tung bay, kiếm khí tung hoành bốn phương. Tất cả mọi người nhìn mà kinh hãi, đều biết đó là do danh kiếm Nô Lam chi thành. Ở bên trong nghe thấy cuộc nói chuyện bên ngoài mà nổi lên sóng gió. Dù sao, người nắm giữ thanh danh kiếm này đời trước chính là Đệ Bát Kiếm Tiên. Thế nhưng mà, Thường Dực vẫn còn chút do dự. Không có nhưng mà. Cầu Vô Nguyệt vẫy tay một cái, danh kiếm Nô Lam chi thành liền bay tới. Gã một tay nhẹ nhàng vuốt ve danh kiếm, trong mắt hiện lên vẻ hồi ức. Hồi lâu sau, bật cười một tiếng. Tiểu Dực, ngươi cảm thấy phán đoán của các người đúng hay là cảm giác của ta sai? Cái này... Thường Dực cẩn thận từng ly từng tí ngước mắt lên. Cầu Vô Nguyệt bất đắc dĩ. Các người chưa từng giao chiến với Bát Tô Nam, tự nhiên căn bản không biết sự ngông cuồng của kẻ đó. Nếu như hôm đó người đến thật sự là hắn, đừng nói là các người, ngay cả ta cũng không biết có khả năng đi tới đây hay không. Cá chỉ vào mặt đất của Bát Cung Lý, giọng nói rất nhẹ, nhưng ngữ khí lại ngưng trọng vô cùng. Bát Tô Nam chỉ chiến không lùi. Ầm một cái, đầu óc của Thường Dực trống rỗng. Gã lúc này mới hoàn toàn ý thức được đám người mình quả thật là dựa trên cái gọi là sự thật để suy luận. Nhưng người đứng trước mặt này là tồn tại đã từng giao chiến thực sự với Đệ Bát Kiếm Tiên trong trận tranh đoạt thập tôn tỏa. Tồn tại bực này cho dù hôm đó chân thường giao thủ với nam tử lôi thôi kia, chỉ cần nhìn một cái, ước chừng đã có thể xác định thân phận của đối phương. Đám người mình suy đoán chân thực tới mấy thì có ích gì? Đã hiểu, chúng ta sẽ lật đi lật lại điều tra từ đầu. Thường Dực cúi người nói. Không cần làm lại đâu. Kiếm niệm, đại vật tràm, tám ngón tay, vết sẹo trên cổ. Cầu Vô Nguyệt lầm bầm. Thế gian này, kẻ có thể giả mạo Đệ Bát Kiếm Tiền đến mức dĩ giả loạn chân như vậy lại có mấy người chứ? Gã cao giọng vất tay. Phái người đi Tam Nguyệt Tiên Thành và Táng Kiếm Chủng xem thử. Xem hai nhà này, đường ra nhà nào không có mặt, trực tiếp tịch biên. Nô Lam chỉ thành chấn động, tiếng kiếm ngân vang vọng, kinh động bụi chân. Tất cả mọi người trong lòng lạnh toát, cảm nhận sát ý lạnh lẽo đến cực điểm trong không khí, không nhịn được mà đồng loạt cúi đầu. Vâng. Bạch Quật, cách Thảo Nguyên Ly Kiếm không xa. Đồ nhi, ngươi xem ta như vậy có giống không? Một giọng nói già nua khô khốc như cả vạn năm chưa uống nước trầm thấp vang lên. Không giống. Mộc Tử Tịch nhíu mày, nhìn lão già gầy gò trước mặt nói. Sư phụ sẽ không xưng ta, người phải xưng là lão phu. Ồ. Sư phụ cũng sẽ không nói ồ. Từ tiểu thụ, người có thể khoa trương lên một chút được không? Tính tình nóng này, hiểu không? Mộc Tử Tịch tức giận. Sư phụ có ôn hòa như ngươi đâu. Từ tiểu thụ ân cái nón lá trên đầu xuống, không nhịn được mà phản bác. Muội bây giờ mới biết ta ôn hòa sao? Có phải trước đó chưa so sánh với lão giả kia không? Có dám nguyền rủa ta nữa không? Bị nguyền rủa đền bị động cộng một liên tục. Ê khốn kiếp. Tiểu thụ rắc thêm mấy nắm cỏ khô lên áo, trầm giọng nói. Bây giờ đã giống chưa? Ngẩng đầu lên, Mộc Tử Tịch bực bội nói. Từ tiểu thụ ngửa đầu. Quầng thâm mắt đâu, đậm một chút nữa có được không? Người như thế này là không đúng. Nhìn một cái là biết, chỉ mấy thức đêm một năm rưỡi. Không có hiệu quả quầng thâm mắt 10 năm đâu. Từ tiểu thụ không biết nói gì. Được rồi, quầng thâm mắt một năm rưỡi với 10 năm, muội cũng phân biệt được. Ý niệm của hắn khẽ động, hốc mắt lập tức đèn sậm thêm. Đúng đúng, là cái chất đó, đừng cười. Mộc Tử Tịch nhảy lên, hất cái nón lá của lão già này ra. À đúng rồi, tóc. Nàng dường như nhớ ra điều gì. Tóc không có dày như vậy đâu, thưa thớt hơn một chút đi. Dù sao cũng là người thường xuyên thức đêm, chắc chắn rụng tóc nghiêm trọng. Nói chứ luyện linh sư cũng bị rụng tóc sao? Hắn tiếp tục tinh chỉnh chi tiết. Nói thật lòng, nếu không có Mộc Tử Tịch, hắn đều cảm thấy hình tượng hiện tại của mình đã giống Tàng Lão tới 12 phần rồi. Nhưng tiểu nữ tử này lại cứ khăng khăng vạch ra cho hắn 8 phần 10 thiếu sót. Quả nhiên, mỗi người một ý, hóa ra trong lòng tiểu sư muội hình tượng Tàng Lão còn tệ hại hơn nhiều. Được chưa? Hắn hỏi. Ngốc ạ, sư phụ lão nhân gia người là người sẽ hỏi những câu thế này sao? Mộc Tử Tịch bực bội nắm hai bím tóc bình phẩm. Từ tiểu thụ, ngươi bây giờ phải luôn nhớ kỹ. Ngươi đang đóng giả sư phụ, hình tượng thì không có vấn đề gì lớn rồi. Nhưng khí chất mới là điều quan trọng. Khí chất hiện tại của ngươi một chút cũng không giống. Nếu gặp người quen, có khi bị vạch trần ngay tại chỗ. Từ tiểu thụ cười lạnh. Đó là vì trước mắt muội ta còn chưa bắt đầu diễn thôi. Mộc Tử Tịch nhảy cẫng lên, giận dữ gõ vào đỉnh đầu sư huynh nhà mình nói. Không phải ha ha hay hì hì gì đó. Cái kiểu cười rất tiện ấy, nghe một cái là khiến người ta nổi da gà, cười dâm. Giỏi lắm. Từ tiểu thụ lập tức kinh ngạc, chỉ vào sư muội, cười dâm à? Muội xong đời rồi, ta sẽ đi mách lão già chết tiệt kia. Mộc Tử Tịch ngẩn ra, thẹn quá hóa giận nói. Từ tiểu thụ, ta bây giờ là đang dạy ngươi. Ngươi còn muốn ta dạy nữa không? Tha cho muội, nhớ kỹ không có lần sau. Tiểu thụ cúi người xuống, non lá che đầu, liền bóp lấy cái cằm tiểu sư muội, trong mắt hiện lên nụ cười dâm tà đầy ẩn ý. Mộc Tử Tịch đỏ mặt, đúng chính là cái chất này. Ngươi làm lại lần nữa đi. Tha cho ngươi. Tay của Từ tiểu thụ vừa buông ra, lại bóp lấy cằm tiểu sư muội. Nhớ kỹ không có lần sau. Đúng, rất tốt. Tay đừng buông xuống, làm lại lần nữa. Vành tai của Mộc Tử Tịch đều đỏ lên rồi. Từ tiểu thụ đang nói, đột nhiên cảm thấy không đúng, vỗ một cái lên đầu tiểu sư muội. Tiểu nha đầu này, trong đầu đang nghĩ cái gì thế? Mộc Tử Tịch đau đớn rụt đầu lại, sắc đỏ biến mất, mặt mày đều bị vỗ cho trắng bệch. Từ tiểu thụ, thuật dịch dung của ngươi rốt cuộc lọc từ đâu thế? Sao ta chẳng thấy ngươi dùng cái gì để hóa trang cả? Nàng hít hà một hơi, hồi lâu mới đứng dậy hỏi. Nếu còn để ngươi nhìn ra được, chẳng phải thuật dịch dung của ta là học uổng phí rồi sao? Từ tiểu thụ cười lạnh. Lão phu. Ồ, lão phu, thuật dịch dung này của lão phu chẳng phải là học uổng phí rồi sao? Bị nguyền rủa, đừng bị động cộng bột liên tục. Từ tiểu thụ, bây giờ chúng ta đi đâu? Mộc Tử Tịch vừa nói vừa thân thiết khoác lấy cánh tay của lão già bên cạnh. Này này này, muội làm cái gì vậy? Bây giờ ta là sư phụ của muội, đừng gọi tên ta kẻo lộ tẩy. Tiểu thụ vội vàng rút tay. Hơn nữa hai thầy trò chúng ta quan hệ có tốt tới mức này sao? Đúng mà. Mộc Tử Tịch nói như lẽ đương nhiên. Từ tiểu thụ, người căn bản rất ít khi thấy ta và sư phụ giao lưu với nhau, căn bản không biết quan hệ giữa chúng ta rất thân mật rồi. Người còn thường xuyên cõng ta đi dạo chơi khắp nơi, bây giờ ngươi cũng có thể thử xem. Nàng vừa nói vừa trực tiếp vòng ra sau, định nhảy phát đơn nâng. Ta đẹp mặt cho muội quá, còn cõng muội đi dạo. Tiểu thụ lập tức tung một cú đá bay tới. Ui cha. Mộc Tử Tịch đập thẳng vào một cái cọc gỗ, đau đớn vỗ mông đứng dậy. Ta cảnh cáo muội đừng có làm vậy. Tiểu thụ nghiêm túc nói. Bị nguyên rùa, đêm bị động cộng một liên tục. Người cũng vậy. Tiểu thụ tháo non lá ở trên đầu xuống nói. Thời khắc mấu chốt đừng có tuột xích, biết chưa? Nếu gặp nguy hiểm mà còn co rúm lại nữa, cả đời này của ngươi khỏi cần phải ra khỏi nguyên phủ, có hiểu không? Non lá co lại hai cái, sợ hãi tự mình bay lên đầu của Từ tiểu thụ đội vào. Đi thôi. Đi đâu? Đi đâu? Mộc Tử Tịch lại lon ton chạy tới, khoác lấy cánh tay của Từ tiểu thụ. Từ tiểu thụ dãy dụa một hồi, nghĩ lại thì thôi, cũng tùy nàng vậy. Đi tìm Hữu Tư Kiếm. Vốn dĩ mục tiêu của hắn không phải là Hữu Tư Kiếm, mà là cái khe nứt không gian kỳ quái kia. Nhưng vừa ra khỏi nguyên phủ, khe nứt ở tận cùng bản đồ bạch quật trong đầu, vậy mà không còn truyền ra tiếng hồ hoán. Tiểu thụ cảm thấy có chút không ổn, hắn không dám làm bừa, biết đầu chỗ đó đã bị người của Hồng Y tìm thấy rồi. Nếu như vậy, mình bây giờ đi qua đó chẳng phải là đi tìm chết sao? Tạm hết chương 535, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.